Tu La Vũ Thần, chương 232, hại người chết không đền mạng. Góc truyện audio.com, ngươi cái hỗn chướng này, người đâu, bắt hắn lại cho ta muốn móc mắt hắn, cắt đầu lưỡi hắn, rút gân hắn, lột da hắn. Lâm Nguyệt Nguyệt này bị tức giận đến lạnh run. Chỉ vào Sở Phong điên cuồng rít gào lên. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Vương phủ các hộ vệ đã sớm hướng Sở Phong phóng đến. Tuy rằng bọn họ cũng hiểu được, Lâm Nguyệt Nguyệt thực sự có chút không qua được. Thế nhưng Sở Phong làm trò trước mặt mọi người khiến Lâm Nguyệt Nguyệt nhục nhã. Chẳng khác nào là ở vũ nhục Kỳ Lân Vương phủ, khiến bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Một người con gái xấu xí, các ngươi cũng đem trở thành châu báu che chở như vậy. Thực sự là bi thảm a. Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, hướng các hộ vệ trước mặt mà châm chọc một hồi, dưới chân quang mang chợt lóe, tựa như lưu quang vậy nhảy vào trong rừng, rất nhanh liền biến mất không thấy, mặc cho đám hộ vệ kia ra sức đuổi theo, nhưng cũng vô pháp đuổi kịp được Sở Phong. Cuối cùng bọn họ cho ra một cái kết luận, cái tiểu tử mang đấu lạp kia, nhất định là thỏ chạy chết, bởi vì hắn chạy thục mạng nên rất nhanh. Sở Phong rời khỏi địa bàn của Kỳ Lân Vương phủ xong, liền bắt một con thỏ trắng nhỏ, bởi vì hắn thực sự bị hình dạng của Lâm Nguyệt Nguyệt dọa cho sợ rồi. Nên hắn phải ăn một chút gì để an ủi a. Lúc này ánh tà dương đã xuống rồi. Sắc trời đã đen, Sở Phong một mình tại trong rừng hẻo lánh, chuẩn bị nhóm lửa nướng thỏ. Ngón tay lộ ra, huyền lực liền ngưng tụ, một đốm lửa liền chạy ra. Đây là một loại ngũ đoạn vũ kỹ, thế nhưng uy lực cũng còn không bằng lôi đình tam thức. Vì thế Sở Phong chỉ dùng nó để lấy lửa mà dùng. Bá nhưng ngọn lửa vừa dấy lên, Sở Phong liền vội vàng đem nó tắt đi, sau đó khẩn trương nhìn về phía xa xa, bởi vì Sở Phong cảm giác được có người đang tới gần. Loại sự tình này Sở Phong đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì chỗ hắn đang ở, là huyền dược có rất nhiều. Nên rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này. Xuất phát từ cẩn thận, Sở Phong vốn định đổi một địa phương khác. Thế nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác, khí tức người tới gần, cư nhiên có chút quen thuộc. Đích xác là rất quen thuộc, cư nhiên là đệ đệ của Độc Cô Ngạo Vân. Độc Cô Hướng Vũ, tiểu tử này, thế nào lại chạy đến nơi đây? Đại quân Lăng Vân Tông cũng không phải ở đây. Sở Phong chau mày, nghĩ có chút kỳ hoặc, để tìm tòi đến tột cùng là gì? Liền ẩn giấu đi khí tức, lặng lẽ lại gần chút. Ta ngất, tiểu tử này tại loại địa phương này, cũng không quên tiêu sái. Mà vừa tới gần, Sở Phong nhất thời lấy làm kinh hãi. Tại một khu đất trống, có một cái chướng bồng nhỏ. Ngoài chướng bồng này có một đống lửa trại. Trên lửa trại có mỹ vị thịt nướng, mà ngồi ở một bên đống lửa là một đôi cầu nam nữ. Đang vừa kéo vừa ôm, đối ẩm chè chén, nam chính là thân đệ đệ của Độc Cô Ngạo Vân, Độc Cô Hướng Vũ. Mà nàng kia lại là một vị nữ đệ tử của Lăng Vân Tông. Lúc này đang ở trong lòng Độc Cô Hướng Vũ, làm nũng, uốn éo, các loại nhộn nhạo bập bềnh. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cục liền biết. Độc Cô Hướng Vũ vì sao lại chạy tới đây? Hắn cũng không phải là theo đại quân Lăng Vân Tông mà đến. Hiển nhiên là vì cùng nữ đệ tử này yêu đương vụng trộm. Nên cố ý rời xa đội ngũ Lăng Vân Tông. Thấy Độc Cô Hướng Vũ, Sở Phong liền không khỏi nhớ tới Độc Cô Ngạo Vân. Nhớ tới tràng cảnh hôm nay Độc Cô Ngạo Vân xuất lĩnh mọi người thảo phạt hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Sở Phong không khỏi nhấc lên nhất mặt cười xấu xa. Thân hình liền tung lên rời đi, màn đêm buông xuống, Độc Cô Hướng Vũ có chút rượu nên khởi phát thú tính. Bắt đầu cùng tiểu sư muội của hắn tại trên bãi cỏ lăn lộn. Các loại triền miên, tới chỗ tình cảm mãnh liệt, liền hướng quần áo tiểu sư muội xé rách. Sư huynh không nên ở chỗ này. Tiểu sư muội có chút ngượng ngùng. Đem ánh mắt hướng về phía chướng bồng cách đó không xa. Hắc hắc, được, mỹ nhân của ta, đều y theo nàng. Độc Cô Hướng Vũ cười hắc hắc, ôm lấy mỹ nhân vào trong lòng, rồi chui vào trong chướng bồng. Đạp đạp đạp thế nhưng hai người vừa mới vào chướng bồng. liền nghe được trong rừng có một trận tiếng bước chân vang lên. Là ai? Điều này làm cho Độc Cô Hướng Vũ hơi luống cuống. Trên thân Xích Lỏa liền vọt ra, nhảy vào trong rừng, mà khi hắn lần thứ hai trở về, trong tay đã thêm một con thỏ nhỏ khiếp đảm. Hắn cười hì hì nói, không có việc gì sư muội, chỉ là một con tiểu bạch thỏ mà thôi. Nói xong, Độc Cô Hướng Vũ tay áo vung lên, liền đem tiểu bạch thỏ vứt ra ngoài, đem nó tươi sống xuất thành một đống thịt nát. Hoa, tiểu sư muội của ta, cư nhiên ngay cả y phục cũng đều chủ động cởi hết. Độc Cô Hướng Vũ trở lại chướng bồng, lần thứ hai đem thủ trưởng tà ác sờ về hướng sư muội. Hắn kinh ngạc phát hiện sư muội hắn đã cởi hết quần áo ra. Đồng thời vóc người của tiểu sư muội hắn, thật sự là quá tốt, quả thực là cuộc đời này hắn mới gặp được vóc người tốt nhất. Kết quả là, thú tính Độc Cô Hướng Vũ triệt để nổi lên, hắn cùng tiểu sư muội tại trong chướng bồng đây, một trận phiên vân phúc vũ, lăn qua lăn lại hồi lâu cũng chưa tận hứng, thậm chí còn quên hết, hắn tiểu sư muội này thủy chung mặc cho hắn bài bố. Ngay cả thanh âm cũng không la lên một chút nào, bà bà bà thế nhưng ngay lúc Độc Cô Hướng Vũ đang đùa vui ân ái cùng tiểu sư muội, thì ngoài rừng đột nhiên tiếng cước bộ lại vang lên, sau đó mọi nơi đèn đuốc sáng trưng, có đại lượng nhân mã đưa hắn vây lại, người nào, dám phá hư chuyện tốt của bản thiếu gia. Đang lúc cao hứng Độc Cô Hướng Vũ nổi giận, thân thể Xích Lỏa nhảy ra, mà khi hắn thấy nhân mã bốn phía, cũng là không khỏi thần tình biến đổi, tức giận trên mặt không khỏi thu liễm một ít, bởi vì đưa hắn vây quanh. Nhân mã không có thể như vậy đơn giản, mà là đại quân Kỳ Lân Vương Phủ. Đồng thời tại đây trong đoàn người, còn có một vị thanh niên nam tử tu vi cực cao. Tên nam tử này rất to lớn, tại trên người hắn Kỳ Lân Kim Giáp, sống động như là một chiến thần, mà hắn đó là Lâm Húc đệ nhất nhân trong tiểu bối của Kỳ Lân Vương Phủ. Bạn đang đọc truyện tại trang, com Lâm Húc này là nhất hào nhân vật. Có huyền vũ thất trọng tu vi, được coi là người thứ hai trong tiểu bối của Thanh Châu. Chỉ so với Độc Cô Ngạo Vân yếu hơn một chút, đồng thời thân phận cũng rất đặc thù, là đại công tử của Lâm thị tộc trưởng Kỳ Lân Vương Phủ. Đồng dạng cũng là thân đại ca của Lâm Nguyệt Nguyệt, lúc này khuôn mặt Lâm Húc rất là bất thiện, từ đó có thể thấy được hắn đang cực lực khống chế phẫn nộ của hắn. Chỉ vào Độc Cô Hướng Vũ nói. Độc Cô Hướng Vũ, đem muội muội ta giao ra đây. Muội muội ngươi, ta không rõ ngươi có ý gì. Đối mặt Lâm Húc, Độc Cô Hướng Vũ cũng là không có lo lắng. Trong lúc nhất thời bị hỏi thì có chút mơ hồ. Hanh, còn dám giả bộ, người đâu, đem Tam tiểu thư đưa ra đây. Lâm Húc hừ lạnh một tiếng, mà phía sau hắn thị nữ, cũng là đi về phía chướng bồng. Rất nhanh đem một nữ tử quần áo không chỉnh tề dìu đi ra. Lâm Húc đại ca, ngài thật là nói giỡn à, ở đây nào có Tam tiểu thư? Nơi này là, đây là cái tình huống gì? Độc Cô Hướng Vũ cười hắc hắc, vốn định giải thích, thế nhưng khi hắn thấy nữ tử được dìu đi ra, cũng là mục trừng khẩu ngốc, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, bởi vì nàng kia, đâu phải là Lăng Vân Tông tiểu sư muội, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Châu đệ nhất xú nữ. Tiểu muội của Lâm Húc, Lâm Nguyệt Nguyệt, trời ạ, tại sao có thể như vậy giờ khắc này? Độc Cô Hướng Vũ cư nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hai tay ôm đầu, đang vái lạy trên mặt đất, như hắn Độc Cô Hướng Vũ, anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, chơi đùa vô số mỹ nữ, hôm nay cư nhiên như vậy ngủ với một người đứng đầu xú nữ. Đồng thời còn đùa như vậy hăng hái bừng bừng bất diệt nhạc hồ. Hắn nhất thời cảm giác như trời gầm đất lở, mất hết can đảm, lúc này trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một câu nói. Xong, hắn Độc Cô Hướng Vũ đời này, triệt để xong, cách chương.